Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, lúc trước bài tập. Ngày 30 tháng 9, MU toàn đội bay hướng Leverkusen vào ở nơi đó một nhà khách sạn. Xế chiều hôm đó tiến hành sân bãi thích ứng tính huấn luyện. Trở lại khách sạn sau, Miguel mở ra bóng dò xét gửi tới một phần tranh tài thu hình lại. Có nhiều hứng thú đối với Zetu nói. Thật hoài nghi Best trong đầu chứa rồi khoản bóng đá quản lý trò chơi. Thì thế nào? Vừa mới Michael phát rồi phần thu hình lại qua tới. Domino League 2 căng đội tiền vệ phòng ngự Kante biểu hiện phi thường xuất sắc. Liên tục 7 vòng thi đấu thủ phát đánh đầy toàn trường. Hôm trước tranh tài đơn trận cống hiến 12 lần cắt bóng. Đơn trận 12 lần cắt bóng. Zetu kinh ngạc lặp lại rồi lượt. Hắc hắc, Best mùa hè tập huấn thời điểm đem hắn cùng Real Casemiro đánh đồng đâu. Miguel nghĩ nghĩ, quay người ra khỏi phòng đẩy ra sát vách Best gian phòng cửa. Vâng vâng vâng, là không xa, nhưng vậy không gần, ta trở về nhìn ngươi. Vì cái gì không đến thăm ta? Tốt tốt tốt, ai bảo các ngươi không có theo MU phân tại một vòng bảng. Cúp điện thoại, Best buồn cười đưa di động ném tới trên giường. Pha fan con hàng này nhất định phải Best đi Gelsenkirchen tìm hắn chơi. Nghe nói hiện tại Sanker 04 huấn luyện viên chính quản phi thường. Pha fan là hàng đêm khải hoàn ca công việc phi thường tới nhuần. Miki, thế nào? Best đem máy tính mở ra mới phát hiện Miguel tiến đến rồi. Thuận miệng hỏi. Chiến thuật thảo luận không phải đều kết thúc rồi nha. Còn có việc. Miguel dò xét đầu nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Hắn trở về rồi. Rất phiến tình vậy, rất có hướng dẫn tính tiêu đề. Đơn giản tới nói. Tiêu đề đảng. Best cười cười. Xem ra Bundesliga cũng không chào đón ta. Đó là đương nhiên. Người tại Bundesliga cái kia mấy năm. Ngoại trừ một cái cúp bóng đá Đức quán quân cái khác, tất cả đều cướp đi. Tự liền Bayern đừng nói thịt rồi. Một ngụm canh đều không uống được. Miguel nhịn cười không được. Nghe nói nước Đức truyền thông đánh giá Ancelotti sở dĩ có thể dẫn đầu Bayern Munich đi ra thung. Lũng, mấu chốt là người rời đi rồi nước Đức. Cho nên, Klinsmann, Van Gaal, Benitez, Klopp rất hoan. Best buông buông tay, ha ha ha, Miguel gật gù đắc ý cười to. Đúng rồi, vừa mới tiếp vào bóng dò xét gửi tới báo cáo, là liên quan tới cái kia Domino League 2 tiền vệ phòng ngự Kante. Nghe Miguel nói xong, Best xoa xoa huyệt thái dương. Miki, hắn phù hợp Premier League tiêu chuẩn sao? Michael báo cáo đánh giá là cắt bóng năng lực mạnh. Diện tích che phủ rộng, lực bộc phát tốt, hiệp phòng bổ vị xuất sắc, nhưng thiếu kinh nghiệm, Domino League 2 tranh tài biểu hiện xuất sắc rất khó nói tại Premier League phát huy thế nào. Miguel giải thích nói, cho nên kết luận là có thể kéo dài quan sát, nếu như giá cả thấp hơn 200 vạn bảng Anh, có thể cân nhắc đưa vào. Best bĩu môi, hơn nữa vóc dáng quá thấp. Mauricio sẽ không thích hắn. Mauricio chiến thuật hệ thống yêu cầu tiền vệ phòng ngự thường xuyên trở lại trung vệ vị trí bên. Trên bổ vị, đã phải có ra bóng năng lực, cũng phải có đánh đầu tranh đoạt năng lực. Đây cũng là Premier League tranh tài phong cách quyết định. Miguel lung lay đầu, nhưng là, Best người cũng không hiểu rõ. Giống MU dạng này nhà giàu mỗi năm dẫn vào cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cầu thủ cũng không hề ít. Đặt ở đội thanh niên, đội dự bị hoặc là cho thuê ra ngoài, về sau lại bán ra. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra một cái đầy đủ xuất sắc có thể tại team một đứng vững gót chân ngôi sao. Cầu thủ liền mang ý nghĩa bóng dò xét hệ thống công việc rất tuyệt rồi. Chỉ cần không phải trực tiếp tiến vào team 1, hoặc là chuyển nhượng phí quá cao, team 1 huấn luyện viên tổ ý kiến cũng không phải là tính quyết định. Bess nghĩ nghĩ mới gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, như thế, cho nên nói hâm mộ Man City, Chelsea ha, Man City cùng Chelsea tại thanh niên cầu thủ trên đầu nhập phi thường lớn. Mặc dù còn không có cái gì hiệu quả, nhưng Bess biết rõ, đằng sau mấy năm cái này hai đội bóng toát ra không ít rất xuất sắc thiên tài cầu thủ. Kante bên kia tiếp tục quan sát, nếu như giá cả không cao, ta sẽ đề nghị Mauricio mua xuống hắn. Miguel khoát khoát tay, người tiếp tục làm bài tập A. Sớm tại cố ý rời đi Hotspur thời điểm, Bess liền đem Matic, Kante coi là kế hoạch bên trong trọng yếu quân cờ. Bây giờ Matic tuân theo cái thời không kia quỹ tích cùng Mourinho hợp tác. Hiện tại xem ra, nếu như Mourinho không có tới MU, rất khó tưởng tượng Matic chuyển nhượng MU, mà Kante bốc lên đầu thời gian có chút không khéo. Hơn nữa đúng lúc là Pochettino không quá ưa thích cái kia loại tiền vệ phòng ngự. Địa phương khác đều tốt, chính là vóc dáng thực sự quá lùn một chút, mới 168cm, như thế thấp tiền vệ phòng ngự không hiếm thấy, như Xavi, Pirlo, Cabay cái đầu đều không cao, nhưng bọn họ đều là tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Nói đúng ra, như thế thấp phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự vô cùng ít thấy. Giống về sau Premier League thành danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Matic, Henderson, Dale, Schneiderlin đều tại 185cm trở lên. Cho dù là Fernando Luis Rosa cũng có 177cm đâu. Bất quá, Bess biết rõ tại đầu thế kỷ này, đã từng xuất hiện một cái phi thường xuất sắc người lùn phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Đồng dạng là nước Pháp quốc tịch, đồng dạng là người da đen, đồng dạng là 168cm. Hắn tên là Claude Makélélé, vị này bởi vì rời đi Real Madrid mới được công nhận là trên thế giới phòng thủ tốt nhất tiền vệ. Phòng ngự đã từng cùng Bess từng có một lần giao thủ. Về sau rất nhanh giải nghệ, mặc dù Bess biết rõ, Kante sẽ thành tiếp theo cái Makélélé. Nhưng Pochettino sẽ không tin tưởng, như Makélélé cái này loại tiền vệ phòng ngự rất khó khăn xuất hiện. Huống chi Kante cùng hắn ở giữa vậy không hoàn toàn là một cái phong cách. Bây giờ, Pochettino quyết định muốn mời chào cựu tướng Schneiderlin, liền Fletcher đều rất khó nói có thể hay không đánh lên tranh tài. Mua được Kante rất có thể là phóng tới đội dự bị. Mặc dù Domino League hai cầu thủ chưa hẳn không muốn đi MU đội dự bị chờ cơ hội, nhưng Bess trực giác nói cho hắn biết, Kante rất có thể sẽ cự tuyệt, hoặc là mua được cho thuê ra ngoài tương đối tốt. Ngồi ở kia suy nghĩ một hồi, Bess mới đưa lực chú ý phóng tới ngày mai tranh tài bên trong. Đội tuyển Bundesliga bên trong, ngoại trừ đã từng hiệu lực Wolfsburg, Schalke 04, ra đối đầu Bayern Munich, Reuters khu tử địch Dortmund bên ngoài, Bess quen thuộc nhất chính là Leverkusen rồi. Dù sao đội bóng này liên tục hai cái trận đấu mùa giải đoạt lấy nữa chặn quán quân. Đáng tiếc đều bị Bess quấy nhiễu rồi. Bất quá, bây giờ Bess quen thuộc những người kia hầu hết đã rời đi rồi. Vidan là cùng Bess cùng một năm rời đi Bundesliga. Cùng cái thời không kia đồng dạng chuyển nhượng đi rồi Juventus. Bất quá Juventus bây giờ cũng không có rồi Pogba. Chim nhỏ, Adler cuối cùng vẫn không thể đào thoát ác mộng. Vứt bỏ vị trí chủ lực sau đi rồi Hamburg. Liên tục 3 năm đều không có một lần ra sân cơ hội. Nước Đức truyền thông đều đưa hắn cùng Rensing đánh đồng. Năm đó cùng Neuer đánh đồng hắn bây giờ đã yên lặng vô danh. Còn có Hagipia, Banetta, Balek, hoặc là rời đi, hoặc là giải nghệ. Hagipia giải nghệ sau chính là Leverkusen huấn luyện viên chính. Bess cẩn thận tính toán Leverkusen cái này trận đấu mùa giải tranh tài tuyển tập. Bayer Leverkusen vẫn có chút nội tình, Về sau tại Liverpool một lần cầm tới vị trí chủ lực, Emre Can biểu hiện phi thường chói mắt. Còn có Le Bender, Rob trạng thái đều bảo trì không sai. Tuyến tiền đạo kia Linh cùng Son Heung-min phối hợp ăn ý. Bất quá, Leverkusen tương đối mà nói rất bình thường. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Nói dễ nghe điểm là công thủ cân bằng. Không dễ nghe vậy nếu không có đặc sắc. Duy nhất cần thiết phải chú ý là lấy sáng tạo câu lạc bộ chuyển nhượng kỷ lục 1.000 vạn euro giá trị. Bản thân chuyển nhượng mà đến Son Heung-min. Cái này Hàn Quốc cầu thủ tốc độ rất có thể sẽ cho MU mang đến phiền phức. Hơn nữa Son Heung-min gần nhất trạng thái không sai. 3 ngày trước dùng một cái hat-trick tăng thêm 2 lần kiến tạo chu diệt chủ cũ Hamburg. Sanker 04 đã từng đội trưởng Westerman bị hắn giày vò đến quá sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.